chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18 Thái Tố Mạch. Vương Vũ Tập cùng hắn tổ sư nhóm giống nhau. Tuy rằng ở Bạo Dương Quan chịu lục, nhưng hắn vấn đạo tứ phương, cũng không biết tổng cộng đã bái mấy cái tiên sinh. Vì Bạo Dương bút ký phong phú nội dung, lúc này mới có Bạo Dương bút ký hiện tại kinh người nội dung. Trong đó bao hàm đạo thuật, tạp thuật, lại há ngăn Bạo Dương một mạch chuyển thừa. Bất quá, Tạ Linh Nhai xem Hải Quan Triều trong chốc lát, vẫn là cảm thấy hắn thật sự quá tuổi trẻ, khẳng định so cựu cựu còn nhỏ rất nhiều. Tuy nói nghe đạo có sớm chiều, Khổng Tử đều bái Hạng Thác vi sư, nhưng Tạ Linh Nhai ở hiện đại chưa từng thấy quá cùng loại ví dụ. Chủ yếu cũng là hắn bản thân đối mặt Hải Quan Triều, tuổi kém cùng bối phận kém thật là đáng sợ. Hải Quan Triều xem Tạ Linh Nhai một bộ do dự bộ dáng, ý cười lớn hơn nữa, sợ ta gạt người sao? Như thế nào, ngươi cựu cựu không nhắc tới quá ta? Tạ Linh Nhai khổ sở mà nói, ta cựu cựu đã qua đời. Hải Quan Triều ý cười tan đi, có chút khó có thể tin. Không có khả năng, ta tới phía trước liên hệ quá, hắn di động tắt máy, ta chỉ tưởng không có tiền giao tiền điện thoại. Tạ Linh Nhai, ta cựu cựu rốt cuộc là nhiều nghèo, nhưng là hắn như thế nào sẽ qua đời đâu? Mấy tháng trước chúng ta còn liên hệ quá, ta trước kia cũng từng cho hắn xem qua tướng, hắn số tuổi thọ tuyệt đối không ngừng như vậy đoạn. Vương Vũ Tập hấp hối hết sức không kịp dặn dò nhiều như vậy. Hắn qua đời sau Tạ Linh Nhai cũng không có cấp di động nạp tiền điện thoại. Làm tang sự khi càng là bởi vì giản lược chỉ có số rất ít người tham gia. Lúc này nghe Hải Quan Triều nói như vậy, liền ảm đạm nói, là hành đạo là lúc ra ngoài ý muốn, làm này một hàng. Tiếp xúc không bình thường, khẳng định là có nguy hiểm, mệnh số là sẽ biến, ai cũng nói không chừng. Hải Quan Triều sửng sốt sau một lúc lâu, mới thật dài thở dài, ta đi cho ngươi cựu cựu thượng nén hương. Tạ Linh Nhai mang Hải Quan Triều vào đạo quan, đi cựu cựu linh vị trước dâng hương. Thừa dịp Hải Quan Triều dâng hương thời điểm, Tạ Linh Nhai liền cúi đầu ở di động tra xét một chút. Bạo Dương bút ký hắn đã ghi vào hoặc là giả quét thành điện tử bản. Nội dung nhiều như vậy, hắn nhất thời đương nhiên đọc không xong. Lúc này tìm tòi một chút Hải Quan Triều tên. Thật là có, cựu cựu ghi lại, năm trước Mộ Nguyệt ở nơi nào đó kết bạn một người tuổi trẻ cao nhân, cũng chính là Hải Quan Triều. Người này đặc điểm như thế nào như thế nào. Hai người nhất kiến như cố, toại bái này vì tiên sinh, học tập này ra truyền tướng tuột. Mới nhìn hai hàng, Hải Quan Triều thượng xong rồi hương. Tạ Linh Nhai thuận thế hỏi, ngài tới chỗ này, nguyên bản là tìm cựu cựu có việc sao? Hải Quan Triều thở dài, ngươi sư gia ta ở quê quán bị đồng hành xa lánh, lúc ấy cùng ngươi cựu cựu ước hẹn, xử lý xong bên kia sự tình sau, liền tới Nữ Dương, thuận tiện đem đáp ứng muốn dạy hắn đồ vật giáo xong. Khi đó hắn có việc, ta chỉ dạy cái khẩu quyết mà thôi, như thế nào lão đề sư gia này cha. Tạ Linh Nhai nội tâm là cự tuyệt, bất quá nghe được mặt sau nội dung sau lực chú ý liền rời đi. Ta tuy rằng kế thừa đạo quan nhưng kỳ thật cũng không xuất gia. Chúng ta các thuê các a, bất quá, có ta ở đây, cùng cựu cựu ở là giống nhau. Ngài yên tâm tại đây quải đan, ta còn tự cấp ta cựu cựu tìm đồ đệ đâu. Đến lúc đó ngươi còn có thể giáo một chút. Hoàn thành cùng cựu cựu ước định, cựu cựu muốn cùng Hải Quan Triều học tập tướng thuật, hắn phương diện này khẳng định rất lợi hại. Đây là nhân tài a, đều chủ động tới cửa, nguyên bản còn có tầng quan hệ, đương nhiên muốn lưu lại. Quải đan, quải cái gì đơn, ta là nghĩ đến Nữ Dương khai phòng khám mà ni. Hải Quan Triều kỳ quái mà nhìn hắn một cái, đồng thời cũng có như vậy điểm tiếc nuối. Tạ Linh Nhai mãnh liệt hoài nghi là bởi vì không chiếm được miệng tiện nghi. Tạ Linh Nhai ngốc, cúi đầu ở trên di động xác nhận một chút. Ta cựu cựu không phải cùng ngài học tập tướng thuật sao? Hải Quan Triều đáp, đúng vậy, nhưng ta không phải đạo sĩ. Ta là bác sĩ, trung y đại phu. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, mẹ nó, xấu hổ, không nghĩ tới đầu năm nay trung y còn đa tài đa nghệ. Xem tướng đều sẽ, còn làm đạo sĩ cũng chịu phục. Hải Quan Triều xem Tạ Linh Nhai hai mắt, phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì liếc mắt một cái. cười như không cười nói. Thời trước chờ Vu Y không phân ra, đến sau lại, Vu lấy phù chú chữa bệnh rất nhiều người biết. Nhưng ở y thuật chung, kỳ thật cũng có một ít huyền diệu khó giải thích thuật pháp. Ngươi biết thái tố mạch sao? Tạ Linh Nhai thành thật lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn xem bệnh liền không thấy quá trùng y. Hải quan triều giải thích nói. Minh khi núi Thanh thành người Trương thái tố được đến kỳ nhân tương thụ. Thông qua mạch đập đoạn người cát hung họa phúc phương pháp. Hắn tăng thêm chu toàn thực tiễn. Truyền xuống thái tố mạch pháp. Hậu nhân cho rằng người mạch tượng thay đổi thất thường. Lấy mạch tượng tương người là lời nói vô căn cứ. Dần dần không có gì truyền nhân. Nhà ta thời đại làm nghề y, truyền lại liền có thái tố mạch pháp. Kỳ thật, chân chính thái tố mạch lấy mạch tượng làm cơ sở, tham chiếu tương lý, học được tinh chỗ, thậm chí có thể suy đoán ra bị khám người hậu bối vận mệnh. Có thể nói vạn vô nhất thất, ngoặc kép, ta dựa, lợi hại như vậy, khó trách cựu cựu muốn học. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, ni hải quan triều vốn dĩ trên mặt mang theo một ít ngạo sắc. Nhưng nói xong lời cuối cùng lại ảm đạm đi xuống. Ta đã từng cho ngươi cựu cựu bắt mạch. Đoạn ra tới hắn tuy rằng không có tài vận, nhưng đương hưởng thọ, vô bệnh vô đau. Chính là, hắn lại tuổi xuân chết sớm. Ta không có thể nhìn ra tới. Học nghệ không tinh a. Tạ Linh Nhai cũng thở dài. Mệnh số, ai nói đến thanh đâu. Một lát sau, hai người liếc nhau. Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói. Kia ngài còn ở nữ dương khai phòng khám sao? Ta còn có cái gì cái gọi là sở hữu gia sản đều mang ở trên người. Tùy đến nơi nào là nơi nào, hải quan triều xúc động nói. Kia vẫn là đãi ở nữ dương bái. Ngươi trước ở tại chúng ta nơi này. Ta giúp ngươi đi tìm xem có hay không thích hợp bề mặt có thể cho ngươi khai cửa hàng Vương Vũ. Tập là phi thường giảng đạo nghĩa cũ kỹ người. Điểm này thượng Tạ Linh Nhai cũng không kém. Tuy rằng cùng hải quan triều lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là bằng hắn cùng trưởng bối ước định cùng quan hệ. Tạ Linh Nhai liền không nói hai lời quyết định giúp hắn vội. Hải quan triều liếc hắn một cái, mắt lộ ra thưởng thức. Ngay sau đó sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy phiền toái ngươi, tiểu tạ. Tạ Linh Nhai cùng hải quan triều tế lưu qua đi biết. Hải quan triều phía trước ở bọn họ thành thị chính là khai phòng khám. Bởi vì y thuật hảo. Đã bị có bối cảnh đồng hành hãm hại, xa lánh, còn mướn y nháo đi làm hắn vô pháp mở cửa. Hải quan triều chính là khi đó nhận thức đến địa phương cho người ta trừ tà. Sau đó đi hắn phòng khám mua chu sa Vương Vũ tập. Hải quan triều nói, đúng rồi, ta tiền khả năng không nhiều lắm, phía trước vì bình sự hoa không ít. Khi đó ngươi cựu cựu nói, chúng ta có thể tìm cái nháo quỷ bề mặt, tiện nghi thuê. Sau đó hắn đem quỷ đuổi đi đi. Đây là cái hảo biện pháp không sai. Nhưng nháo quỷ bề mặt cũng không phải tưởng có liền có a. Tạ Linh Nhai tiếc nuối nói. Ta nhìn lại đi. Hải quan triều ở phụ cận khách sạn khai phòng. Hắn hành lý đều đặt ở chỗ đó. Tuy rằng Bạo Dương quan hoàn cảnh không có khách sạn hảo, nhưng khách sạn phòng phí quý a. Cho nên Tạ Linh Nhai thương lượng sau giúp hắn đem đồ vật đều lấy Bạo Dương quan tới. Đây là hải bác sĩ. Tạ Linh Nhai cấp thi trường huyền cùng Trương Đạo Đình giới thiệu một phen hải quan triều lai lịch. Hắn cựu cựu nhận tiên sinh. Hải quan triều nhìn chằm chằm Trương Đạo Đình. Một bộ ở tự hỏi làm hắn kêu chính mình khả năng tính có bao nhiêu đại bộ dáng. Đáng tiếc Trương Đạo Đình tuy rằng là Bạo Dương quan người, nhưng không có bái sư. Ngẫu nhiên kêu Tạ Linh Nhai sư huynh còn hành. Kêu hải quan triều sư gia liền có điểm xa. Thi trường huyền liền càng không cần phải nói. Hắn cùng Vương Vũ tập đều không phải nhất phái. Hải quan triều đặc biệt thất vọng. Cũng không biết đâu ra như vậy đại nghiện. Nghẹn phải làm người sư gia. Tạ Linh Nhai mãnh liệt hoài nghi. Có phải hay không lúc trước cựu cựu bái sư thời điểm. Hai người liền vấn đề này có cái gì thương nghị. Đúng rồi, hải bác sĩ. Ta ở ta cựu cựu bút ký nhìn một chút. Các ngươi kia khẩu quyết thực thần a. Người mạch tượng nguyên lai có như vậy nhiều biến hóa sao? Tạ Linh Nhai cảm thấy chính mình ngày thường xem đồ vật cũng thực huyền. Nhưng cái này thái tổ mạch lại không thuộc về chính thống truyền thống tướng thuật. Hắn có chút tò mò. Hải quan triều tuổi không lớn, nhưng từ nhỏ liền bắt đầu học tập y thuật cùng thái tổ mạch pháp. Rất có phương diện này thiên phú. nếu không cũng sẽ không thuyết phục Vương Vũ Tập. Hắn khẳng định nói, đây là đương nhiên, Thái Tổ mạch tượng phân 5 dương mạch, 5 âm mạch, 4 doanh mạch, biến hóa nhiều loại. Ngươi đã là Vương Vũ Tập cháu ngoại trai, cũng có thể tới học thử xem Simon sơ ha hả. Chỉ là này cũng không phải người bình thường có thể học được. Ngươi cựu cùng ta đãi kia một đoạn thời gian, cũng chỉ bối biết sở hữu khẩu quyết mà thôi. Ai? Ta không học, học này bối phận như thế nào tính? Ngươi không nghĩ muốn ta kêu ngươi sư ra sao? Tạ Linh Nhai vốn là có điểm tâm tư, nhưng hắn mới không nghĩ không duyên cớ lùn hai bối đâu. Hắn giảo hoạt thật sự. Hải quan triều đỡ mắt kính, thập phần tự nhiên nói, vốn dĩ ta chính là ngươi cựu trưởng bối, ngươi cũng đừng nói giống như muốn học là có thể học được. Bằng không không bằng như vậy, ngươi tới học, muốn 3 tháng nội có thể vào môn. Này tướng thuật tính ta đưa cho ngươi, các thuê bối phận, lại không đề cập tới sư gia kia cha. Ngươi muốn học sẽ không, liền tùy ngươi cựu kêu đi. Hắn mới vừa nói xong, phát hiện Thi Trường Huyền cùng Trương Đạo Đình đều chiều chính mình nơi này nhìn lại đây. Phảng phất hắn nói gì đó rất kỳ quái, nói giống nhau. Hải quan triều, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Linh Nhai cũng cười hì hì. Muốn nói như vậy nói, ta đây nguyện ý cùng ngài học tập một chút. Coi như khiêu chiến yêu cầu cao độ bái. Hải quan triều bị kia hai người ánh mắt xem đến có điểm quỷ dị, nhưng lăng là nghĩ không ra có thể có chỗ nào không đúng. Bọn họ Thái Tổ mạch pháp chính là khó, hắn rất có tin tưởng a. Trong miệng nói, vậy ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, học không được đừng khóc. Thi Trường Huyền cùng Trương Đạo Đình lại lần nữa nhìn về phía hải quan triều, ngoặc kép. Hải quan triều cao nhân tư thế bại một nửa bị bắt phát cương, trong lòng cự khó chịu, cho nên rốt cuộc vì cái gì như vậy, xem hắn không hiểu. Hắn nói sai cái gì? Tạ Linh Nhai cá tính tương đối rộng rãi, hơn nữa mở ra múc nước duyên cớ, mấy ngày này cùng chung quanh tiểu thương hộ đến cũng không tệ lắm. Hắn sau khi nghe ngóng, thật đúng là nghe được sau phố liền có cho thuê bề mặt. Sau phố, cũng chính là chợ bán thức ăn cái kia phố. Này đối mặt đường cái phố, hướng về phía Kim Quế đường đi bộ, Lê Minh quảng trường gì đó, tiền thuê tự nhiên quý rất nhiều. Nhưng là mặt sau liền không giống nhau, so sánh với tiện nghi nhiều. Tạ Linh Nhai cũng suy xét khá xa địa phương, cuối cùng cùng hải quan triều tính toán, nếu thuê khá xa địa phương, ít người một chút không nói, ăn trụ cũng không có phương tiện. Tại đây vùng, tiền thuê cao một chút, bề mặt tiểu một chút, nhưng là ly Bảo Dương quan gần, phụ cận cũng có không ít cư dân. Tạ Linh Nhai thậm chí nói, cùng lắm thì ta đem cửa sau mở ra, sau đó phía trước cho ngươi dán cái chiêu bài chỉ lộ, làm người đánh chúng ta đạo quan xuyên đến mặt sau đi, như vậy sẽ không sợ vị trí khó tìm. Ni hải quan triều nhịn không được cười rộ lên, càng thêm cảm thấy người thanh niên này thật là quá có ý tứ. Minh Khê lộ bên kia nói lời này thời điểm, Bạch Lộ học trưởng còn cố ý phun ra một ngụm yên, làm chính mình mặt ở sương khói lượn lờ trông được lên càng thần bí. Sau đó mới thật mạnh nói ra hai chữ, nháo quỷ. Bạch Lộ trợn to đôi mắt chớp chớp, nga, cho nên ngươi buổi tối đi đường đi bộ bên kia sướng ca, tốt nhất mang cái nam sinh. Nam sinh dương khí vượng, học trưởng trong lúc lơ đãng bại lộ mục đích của chính mình. Bạch Lộ cười cười, nga, học trưởng xem nàng không để bụng, lại nói, ai ta nói thật, lớp bên cạnh có cái kêu Hạ Tôn ngươi nhận thức sao? Ở Minh Khê lộ thấy hai lần quỷ, có một lần cùng ngươi giống nhau là sướng song ca, còn có một lần vẫn là cùng bọn họ ký túc xá người cùng nhau. Hiện tại một phòng ngủ đều tùy thân mang phù, không có việc gì đi đạo quan thắp hương. Chuyện này ở trường học truyền đến ồn ào huyên náo, Bạch Lộ như thế nào sẽ không biết đâu. Nàng có chút buồn cười nói, học trưởng, ngươi sẽ không thật sự tin chưa? Chuyện này rõ ràng cùng đường đi bộ bên kia đạo quan có quan hệ a, học trưởng nói. Cũng không phải là có quan hệ sao? Phù liền ở đằng kia cầu ta là nói. Này hẳn là cái kia đạo quan marketing kế hoạch, Bạch Lộ bất đắc dĩ nói. Hiện tại Lăng Xê nhân sự nhiều như vậy, thay đổi cái thân xác ngươi liền nhận không ra. Ý của ngươi là, Hạ Tôn bọn họ cũng là thu đạo quan tiền. Học trưởng cẩn thận một cân nhắc, giống như còn thực sự có điểm khả năng. Rốt cuộc có thấy hay không quỷ đều là bọn họ một trương miệng không nói. Bạch Lộ nhướng mày nói, cái này kêu mặt ngoài thần quái, học trưởng, ngoặc kép, gì, từ từ, đề tài này như thế nào triển khai. Học trưởng lại nói, nhưng là buổi tối, vẫn là phải cẩn thận nha. Người so quỷ đáng sợ, Bạch Lộ lại bật cười. Không có việc gì, rất náo nhiệt địa phương đâu, học trưởng chung quy là không có thể thực hiện được. Bất quá, lại náo nhiệt địa phương cũng không phải suốt đêm cùng ban ngày giống nhau. Đêm đó, Bạch Lộ cùng Bằng Hữu sướng xong ca ra tới thời điểm. Kim Quế đường đi bộ bề mặt tất cả đều đóng cửa. Toàn bộ trên đường cũng không có người. Các nàng chơi đến đã quên thời gian. Bạch Lộ còn nhỏ ngủ trong chốc lát. Nhớ thương ngày mai muốn dậy sớm có việc. Liền không ở chỗ này qua đêm monster những người khác phương hướng đều cùng nàng không giống nhau. Đại gia phất tay chia tay. Bằng Hữu xem Bạch Lộ dùng phần mềm ước tới rồi xe. Mới rời đi, làm nàng sau khi trở về báo bình an. Đã biết Bạch Lộ vừa đi một bên cúi đầu xem. Chuẩn bị đi đầu phố chờ xe. Lúc này tài xế bát lại đây. Nói cho chính nàng chuẩn bị về nhà. Phần mềm dùng đến không thân không cẩn thận lại tiếp một đơn. Phiền toái nàng hủy bỏ. Bạch Lộ phi thường vô ngữ. Nhưng cũng chỉ có thể hủy bỏ một lần nữa đánh xe. Bạch Lộ đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. An tĩnh trên đường phố, nàng giày cao gót đạp lên trên mặt đất tích táp vang. Chính là cẩn thận nghe qua đi, giống như còn có một tia mặt khác thanh âm hỗn tạp ở trong đó. Lấy Bạch Lộ còn tinh nhanh nhạy nhĩ lực nghe tới, hình như là phi thường nhẹ tiếng bước chân. Ban ngày học trưởng lời nói ở trong lòng hiện lên, nhưng kia rõ ràng là làm bộ đi. Hơn nữa Minh Khê lộ cách nơi này còn có vài phần chung lộ trình. Không đến mức đi, hẳn là có người ở phía sau. Bạch Lộ nghĩ, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn một chút. Trống vắng đường phố, một bóng người cũng không có. Ngoặc kép, Bạch Lộ quay lại thân tiếp tục đi. Chẳng lẽ vừa rồi là nàng nghe lầm. Phần mềm, Bạch Lộ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này lại nghe được phía sau vài tiếng rõ ràng bước chân. Tuyệt đối không có khả năng là ảo giác cái loại này. Bạch Lộ lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong bóng đêm một chương vạn vẹo mặt quỷ phiêu ở giữa không trung. Đôi mắt là trống không. Miệng đại trương lộ ra huyết hồng đầu lưỡi. Mặt vặn vẹo đến hai má xúc đi vào. Bạch Lộ thiếu chút nữa chân mềm nhũn. Trái tim đột nhiên kinh hoàng. Sắc mặt xanh trắng. Lúc này, mặt quỷ tạm dừng một chút nhanh chóng chiều bên này lại đây. Bạch Lộ lúc này mới thấy rõ ràng. Này không phải phiêu ở giữa không trung mặt quỷ, mà là có người ăn mặc áo đen đeo quỷ diện cụ. Bạch Lộ cũng không biết nên khóc hay nên cười. Quả nhiên là người, nhưng không phải cái gì người tốt a. Đại buổi tối kia trương mặt nạ thật sự dọa người. Huống chi nghĩ đến hắn khả năng mục đích. Bạch Lộ hét lên một tiếng bạt túc chạy như điên. Tay liều mạng ấn di động. Đáng tiếc càng nhanh càng làm lỗi. Tay vừa chợt liền đem điện thoại quăng đi ra ngoài. Nàng tưởng nhặt di động, chính là nàng cùng quỷ diện nhân một nam một nữ. Nàng còn xuyên giày cao gót, quay đầu lại nhìn lên quỷ diện nhân đuổi theo không ít. Này trong nháy mắt Bạch Lộ suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng rạng sáng 2 điểm, trên đường có thể hay không còn có tiểu thương hoặc là người qua đường nghe thấy. Nếu là xui xẻo vừa lúc không có, đem tiền bao cấp này biến thái có thể bảo đảm chính mình không bị thương sao? Nhưng là loại này trang điểm thật sự làm người thực không thể tin được a. Bạch Lộ nước mắt đều tiêu ra tới, không dám dừng lại, tiếp tục chạy. Bạch Lộ trái tim kinh hoàng, đầu say xe, lại sợ lại hối hận. Nàng lại nhịn không được quay đầu lại. Kết quả nhìn đến quỷ diện nhân ly nàng chỉ có 3-4 mễ. Cơ hồ có thể nghe được đối phương thở dốc thanh. Trái tim nhảy đến càng mau, tiếng thét chói tai cũng lớn hơn nữa. Quỷ diện nhân còn thấp giọng nói, tiểu tiện nhân ngươi còn chạy, vừa dứt lời đâu, trên đất bằng này quỷ diện nhân không biết như thế nào. Cư nhiên quăng ngã cái chó ăn cứt, đi phía trước một phát còn hoạt đi ra ngoài mấy mét. Thiếu chút nữa đụng tới Bạch Lộ cẳng chân, Bạch Lộ hét lên một tiếng đạp hắn mặt một chút, sau đó tiếp tục cuồng chạy, chạy đến đầu phố, quảng trường chung quanh tuy rằng không có một bóng người. Nhưng là nơi xa tựa hồ có xe sử tới. Bạch Lộ quay đầu nhìn lại, Quỷ diện nhân bò dậy khập khiễng tiếp tục chạy. Xong rồi, sẽ không kịp đi. Bạch Lộ vừa định xong, kia quỷ diện nhân lại quăng ngã cái chó ăn cứt. Lúc này Bạch Lộ là tận mắt nhìn thấy đến, rơi quá thảm, nàng đều khó có thể tin có người có thể đất bằng rơi thảm như vậy. Ngoặc kép, Bạch Lộ đang ở sững sờ đâu, liền thấy bên cạnh đại môn bỗng nhiên khai, một cái lớn lên đặc đẹp nam sinh thò người ra tới. Mỹ nữ, là ngươi ở kêu sao? Bạch Lộ mừng như điên, chỉ vào quỷ diện nhân nói, người nọ muốn cướp bóc, phiền toái ngươi báo một chút cảnh. Nam sinh giữ cửa khai toàn, lấy ra di động quay số điện thoại, thuận tiện nói một câu, ngươi tiến vào. Bạch Lộ nào còn có do dự, vài bước đi đến trong môn, trước đóng cửa đi. Này tiểu ca ca, tuy rằng đẹp, nhưng là mặt sau cái kia quỷ diện nhân giống như thực biến thái bộ dáng a. Nhưng nam sinh cũng không có muốn đóng cửa ý tứ, ngược lại nói, ai, ngươi xem monster. Hắn nói xong liền đối với điện thoại giảng báo nguy tin tức. Bạch Lộ tò mò mà tìm tòi đầu, phát hiện kia liền quăng ngã hai lần quỷ diện nhân hình như là lần thứ ba quăng ngã trên mặt đất. Hơn nữa lúc này không lên, mà là ôm đầu lăn vài cái, trong miệng lung tung kêu, cứu mạng a, có quỷ a. Bạch Lộ mặt một bạch, người này kêu đến quá quỷ dị, động tác cũng quỷ dị, lại nghĩ đến hắn vừa rồi không thể hiểu được té ngã. Hắn, nam sinh chờ mong mà nhìn nàng, ân. Bạch Lộ, hắn đầu óc có bệnh à? Nam sinh, ngoặc kép, Bạch Lộ phát lạnh, thật là đáng sợ, khả năng không phải cướp bóc, là kẻ điên phát bệnh. Ta báo xong cảnh, đừng sợ. Nam sinh buồn bực mà thu hào thủ cơ. Quỷ diện nhân lon hai hạ, đầu nhìn hạ nơi này, lại vọt lại đây, cứu mạng a! Nam sinh nhanh chóng đem cửa đóng lại, quỷ diện nhân liền ghé vào bên ngoài đâm môn, thảo mẹ ngươi mở cửa a! Người mẹ nó không phải đạo quan sao, nơi này có quỷ à? Bạch Lộ, ngoặc kép, nam sinh, ngoặc kép, ta thảo ngươi đại gia liệt. Bạch Lộ mặc danh rất muốn cười. Có thể là nàng trông mặt mà bắt hình dong đi. Cái này nam sinh mắng khởi người tới như thế nào ngược lại có điểm đáng yêu đâu. Một bộ không nghĩ lý bên ngoài người, nhưng là đối phương mắng người, hắn nhất định phải mắng trở về bộ dáng. Hơn nữa, nơi này là đạo quan a. Ngoặc kép, nam sinh nói, ngươi mới phát hiện, cảnh sát tới thực mau, không 2 phút, liền đuổi tới hiện trường đem quỷ diện nhân bắt được. Kia quỷ diện nhân nhìn đến bọn họ còn hỉ cực mà khóc đâu. Các ngươi rốt cuộc tới, cảnh sát, ngoặc kép, Bạch Lộ nhân cơ hội xông lên đi đạp hắn mấy đá. Cảnh sát chờ nàng đá xong mới duỗi tay cản, hảo không cần đánh người. Bạch Lộ mắng, bệnh tâm thần liền có thể tùy tiện phạm pháp a. Quỷ diện nhân mặt nạ đã bị vạch trần, lộ ra tới mặt lại thanh lại sưng, đều là vừa mới rơi. Hắn lớn tiếng nói, ai bệnh tâm thần, ngươi mới bệnh tâm thần, có quỷ ngươi nhìn không tới a. Bạch Lộ, thấy được, chính là ngươi. Cảnh sát đối nam sinh nói, tiểu tạ không tồi a, lại giúp cái tiểu cô nương. May mắn ngươi nghe được, đây là lần trước cái kia vương cảnh sát. Hắn cảm thấy bão dương quan người trẻ tuổi đều rất không tồi a. Cố ý vô tình mà liền giúp người, đây mới là người xuất gia nên làm sao? Hắc hắc, ta cũng không có làm cái gì. Tạ Linh nhai rụi rụi mắt. Nghe được cái gì a? Hắn hậu viện ly nơi này còn có đoạn khoảng cách, hoàn toàn là bị Tần Lập Dân đánh ngoài cửa sổ liều mạng thổi âm phong đánh thức. Kia trong nháy mắt hắn đều hối hận làm Tần Lập Dân làm cái gì tuần tra. Liền lúc này, những người khác đều nhìn không tới. Tần Lập Dân chính phiêu ở đại gia trên không không ngừng toái toái niệm. Ta lập công, ta lập công, ta lập công. Ngoặc kép, ngày hôm sau buổi chiều, Tạ Linh Nhai nhận được cảnh sát nhân dân Tiểu Vương điện thoại. Nói tối hôm qua cái kia nữ sinh phải cho hắn đưa cờ thưởng. Tạ Linh Nhai kinh ngạc. Ngoặc kép, a, không đến mức đi, muốn nói cấp Tần Lập Dân đưa cờ thưởng, còn có thể lý giải. Nhưng kia nữ sinh cũng nhìn không thấy Tần Lập Dân. Hơn nữa không tin nói a, hắn tối hôm qua phát hiện sau cũng chưa mạnh mẽ an lợi. Vương cảnh sát cười ha hả, rốt cuộc đến không đến mức, ngươi trong lòng không điểm số sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, đồn công an. Bạch Lộ đỏ mặt đệ mặt cờ thưởng cấp Tạ Linh Nhai. Nàng vốn dĩ muốn đi đạo quan, Tạ Linh Nhai nói vẫn là tính, Lúc này, Tạ Linh Nhai cười gượng. Cảm ơn, thật là chịu chi hổ thẹn a. Ngươi về sau nhiều chú ý một chút, ân ân. Đã biết. Bạch Lộ mặt càng đỏ hơn. Cái kia quỷ diện nhân hồ ngôn loạn ngữ, hơn phân nửa là có bị bệnh. Ít nhất Bạch Lộ là như vậy, cảm thấy. Bất quá đâu, này cũng không ngại ngại nàng đổi bão dương quan đổi mới. Quyết định về sau nhiều đi uống trà. Tạ Linh Nhai sách theo cờ thưởng trở về khi, trong quan vừa lúc tương đối nhàn rỗi. Trương Đạo Đình cùng hải quan triều ngồi chỗ đó uống trà. Gì, từ đâu ra cờ thưởng? Trương Đạo Đình hỏi. Tối hôm qua Tạ Linh Nhai cũng không quấy rầy những người khác. Lúc này đáp, ngô, đương nhiên là người ta đưa, kia hảo a, treo lên đến đây đi. Trương Đạo Đình hưng phấn mà nói. Chúng ta cũng có cờ thưởng. Vị nào tín đồ đưa? Mặt trên viết cái gì? Vô lượng độ người, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép. Trương Đạo Đình cùng hải quan triều không biết hắn vì cái gì một bộ có điểm một lời khó nói hết. Bộ dáng, rốt cuộc như thế nào tới a? Hải quan triều nhàn nhạt nói. Ân, mặt trên sẽ không viết pháp lực vô biên, đi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đem cờ thưởng chuyển qua tới. Mặt trên viết rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thuận tiện đem tối hôm qua sự nói một chút. Tuy rằng hắn trong lòng biết giác thật cần lập dân giúp vội. Nhưng là người ở bên ngoài trong mắt, toàn bộ quá trình rõ ràng là kẻ phạm tội nằm liệt giữa đường ba lần. Chính mình phát bệnh, hắn thu lưu nữ hài, hỗ trợ báo cái cảnh mà thôi. Hắn nhiều lắm cũng liền mắng người một câu đại gia. Cho nên này đệ nhất mặt cờ thưởng hàm nghĩa, kỳ thật là sáng tác thấy việc nghĩa hăng hái làm. Niệm làm, ngươi thật là đẹp mắt. Hải quan triều nói, vậy ngươi còn quải không treo? Quải. Tạ Linh Nhai hung tợn nói, ta bằng diện mạo thu cờ thưởng, vì cái gì không quải, ngoặc kép, hết chương.